Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 16, đặt tới cục diện đã nói. Kiên Thúc, bộ dáng không phải vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Cửu Thúc tại chúng ta Nhậm gia trấn rất nổi danh. Hắn, chấm ngoặc kép, Tiền lão bản liền vội vàng đứng lên giải thích nói. Người làm ăn liền giảng cứu cái hòa khí sinh tài. Không muốn Thạch Kiên đối với hắn không chút khách khí. Tiền lão bản, người mời người nào giúp ngươi xem phong thủy là quyền tự do của ngươi. Việc này không cần nhiều lời. Lúc đầu nha, Thạch Kiên đường đường phái Mao Sơn đương đại trưởng môn thân phận. Nơi nào sẽ khuyết điểm, có là quan to hiển quý nguyện ý dùng nhiều tiền mời hắn tướng mệnh. Lần này chịu giúp hắn xem phong thủy đã là tự hạ thân phận. Nếu như không phải là vì đả kích sư đệ rừng Phượng Kiều kinh tế, Tiền lão bản tốn bao nhiêu giá tiền mời hắn hắn cũng sẽ không tới. Hiện tại ngược lại tốt, tiền này lão bản cuối cùng vẫn là lựa chọn mời hắn sư đệ rừng Phượng Kiều. Nếu như sư đệ rừng Phượng Kiều ra giá so với hắn thấp, Thạch Kiên còn có thể lý giải, còn có thể ở trong lòng thuyết phục mình. Nhưng vấn đề là rừng Phượng Kiều mở ra giá cả cao hơn hắn ra 5 lần. Cứ như vậy, tiền lão bản vẫn là lựa chọn rừng Phượng Kiều. Cho ra lý do chính là rừng Phượng Kiều thanh danh lớn. Này bằng với một bàn tay hung hăng đập vào Thạch Kiên trên thân. Đây là từ trước đến nay duy ngã độc tôn đã quen Thạch Kiên không thể nào tiếp thu được. Cái này không khó để ý tới. Thạch Kiên một điểm sắc mặt tốt cũng không cho tiền lão bản. Thạch Kiên nói xong cũng đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Cửu Thúc bọn người. Lưu lại tiền lão bản lúng túng đứng tại chỗ. Thạch Kiên tấm lấy khuôn mặt. Đạo, Phượng Kiều sư đệ, người hảo thủ đoạn. Sư huynh, người nói quá lời. Mọi người mở cửa làm ăn. Mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Thua người không thua trận. Cửu Thúc kỳ thật một mực đối Thạch Kiên duy ngã độc tôn tính cách không thích. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn xuống núi. Tối hôm qua Thạch Kiên ỷ vào đại nghĩa Cửu Thúc không thể làm gì. Hiện tại tình hình này nhưng lại không cần hắn chịu thua. Cho nên Cửu Thúc không mềm không cứng đỉnh trở về. Thạch Kiên nghe chính là cười lạnh. Nhưng không có tại chuyện này bên trên cùng Cửu Thúc đẩy xuống đi. Thua chính là thua. Nói thêm gì đi nữa đối Thạch Kiên đến nói cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn đem dò xét ánh mắt nhìn về phía Thu Sinh cùng Văn Tài. Tối hôm qua bị giáo dục một phen về sau. Thu Sinh cùng Văn Tài đối Thạch Kiên uy thế có bản thân trải nghiệm lý giải. Cũng không dám giống như trước đồng dạng. Ỷ vào Cửu Thúc kim đan cấp tu vi. Liền làm sằng làm bậy. Không biết lễ phép. Lúc này đối mặt Thạch Kiên ánh mắt. Thu Sinh cùng Văn Tài đều sợ hãi rụt rè. Cúi đầu. Không dám cùng Thạch Kiên nhìn nhau. Thạch Kiên nhìn chằm chằm bọn hắn sau khi mới ý vị thâm trường nói. Sư đệ, người thật sự là trạch tâm nhân hậu. Đồ đệ tối hôm qua gặp rắc rối. Hôm nay liền như không có việc gì dẫn bọn hắn ra. Cũng không phạt bọn hắn cấm đoán một đoạn thời gian. Thật dài giáo huấn. Bằng không, không chừng có một ngày lại gây ra phiền toái gì. Sư đệ. Ngươi bây giờ gánh cũng không nhẹ nha. Cẩn thận, đảm đương không nổi cái này gánh nặng. Cái này cũng không nhọc đến đại sư huynh phí tâm. Ta tự có điểm số. Cửu Thúc lãnh đạm nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá ta thân là phái Mao Sơn trưởng môn. Có chút cảnh cáo lại là không thể không nói. Bọn hắn nếu là lại làm ra cái gì có nhục ta Mao Sơn môn đình tai họa. Cũng đừng trách ta cái này làm đại sư huynh. Thiết diện vô tư, lần sau, nhưng liền không có giống tối hôm qua như vậy mà đơn giản quá quan. Thạch Kiên cười lạnh, đương nhiên, Cửu Thúc quay đầu chỗ khác, ngược lại là đại sư huynh, chuyện chỗ này về sau, tại sao không trở về Mao Sơn tổ đình? Đại sư huynh thân phụ Mao Sơn một phái chi trọng, tại sao có thể lâu cách môn phái trọng địa? Nếu là xảy ra điều gì sơ suất, ta sợ dư độc chưa thanh. Vẫn có một chút quỷ vật trôi giạt khắp nơi. Nguy hại nhân gian. Ta sẽ cùng cái khác các sư đệ. Tạm thời tọa trấn Nhậm gia trấn một đoạn thời gian. Thuận tiện quan sát ngươi kia hai cái bảo bối đồ đệ. Làm sao? Phượng Kiều sư đệ có ý kiến không chào đón? Thạch Kiên ánh mắt lưu truyền, nói, một bên nghe Hoàng Thịnh giật mình, nói thầm một tiếng khó trách. Khó trách trong phim ảnh thu phục bầy quỷ về sau, Thạch Kiên cùng hắn mấy cái sư đệ đều đợi tại trong trấn không đi. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nghĩ như vậy, bên kia liền nghe được Cửu Thúc vẫn như cũ không mặn không lạt nói. Nào dám, Nhậm gia trấn cũng không phải ta Nhậm gia trấn. Trần cũng là sinh trưởng ở đại sư huynh dưới chân. Đại sư huynh làm chuyện gì? Như thế nào ta có thể lắm miệng? Sư đệ ngươi biết liền tốt. Thạch Kiên cười nói, không khách khí ngữ trực tiếp đem Cửu Thúc tức giận đến im lặng. Thạch Kiên không nhìn nữa Cửu Thúc, ngược lại đem cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Chỉ thấy Thạch Kiên nói, Hoàng Thịnh, tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, vì xử phạt hai cái không thành tài đệ tử, ngược lại là quên đi khích lệ ngươi một câu. Làm không tệ, tạ ơn đại sư bá khích lệ. Hoàng Thịnh gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, đây là ngươi nên được khích lệ. Thạch Kiên phất phất ống tay áo nói, nghe nói ngươi bởi vì tu luyện lầm hút thi khí, dẫn đến nhập ma, trước đó một mực không rảnh, hiện tại vừa vặn giúp ngươi nhìn xem. Nói xong Thạch Kiên không có trải qua Hoàng Thịnh đồng ý, liền bỗng nhiên nắm lên hắn một cái tay phải, linh lực tràn vào Hoàng Thịnh kinh mạch liền muốn dò xét một phen. Hoàng Thịnh không tốt né tránh, liền cảm giác một cỗ bá đạo bên trong xen lẫn sinh cơ tính chất linh lực ở trong kinh mạch vận hành, liền muốn hướng Nê Hoàn cung dũng mãnh lao tới. Hoàng Thịnh cũng không dám để Thạch Kiên linh lực tiến vào hắn Nê Hoàn cung. Liền xem như Cửu Thúc dò xét hắn Nê Hoàn cung, Hoàng Thịnh trong lòng liền có chút phản cảm. Huống chi Thạch Kiên bá đạo như vậy hành vi, khả năng tại Thạch Kiên xem ra, đây bất quá là rất phổ thông trưởng bối dò xét vãn bối tu vi hành vi. Nhưng là Hoàng Thịnh lại không phải cho là như vậy. Bí mật của hắn nhiều lắm. 3 năm này thời gian tu luyện, liền phi tốc tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Nói ra long trời lở đất, Hoàng Thịnh nào dám để Thạch Kiên chân chính dò xét. Cho nên Hoàng Thịnh bộ phận linh lực tại Hoàng Thịnh khống chế hạ, đi vòng vây ở Thạch Kiên linh lực, không cho Thạch Kiên linh lực tiến vào hắn Nê Hoàn cung. Linh lực đại bản doanh, Thạch Kiên cảm nhận được Hoàng Thịnh kiên quyết chống cự, trong lòng suy tư một phen về sau, liền đem linh lực rút về, buông xuống Hoàng Thịnh cổ tay. Hoàng Thịnh ngượng ngùng đối Thạch Kiên nói, thật có lỗi, đại sư bá, bản năng phản ứng, không sao cả. Thạch Kiên mặt không thay đổi nhìn Hoàng Thịnh một chút, rồi mới lên tiếng, tiếp lấy Thạch Kiên con mắt có chút nhất truyền, lại nói, mặc dù không có tiến vào Nê Hoàn cung, bất quá Hoàng Thịnh ngươi tình huống ta cũng hơi có hiểu rõ. Ân, Kim cô hoàn toàn chính xác chế trụ ngươi bị ô nhiễm âm khí. Bất quá cũng chỉ là áp chế, không cách nào ma diệt. Ta lôi pháp nhất mạch thiểm điện bôn lôi quyền chí cương chí dương, là âm khí khắc tinh, có thể giúp ngươi ma diệt ngươi linh khí bên trong âm khí. Ân, ngươi có hứng thú hay không nhập ta lôi pháp nhất mạch? Ta có thể giúp ngươi tẩy luyện linh lực. Tứ mục sư đệ nơi đó, ta tự sẽ đi cùng hắn nói. Chấm ngoặc kép, Thạch Kiên không biết tại sao là quý tài, vẫn là có mục đích riêng, lại một lần nữa đối Hoàng Thịnh phát ra mời. Hoàng Thịnh vừa nghe được Thạch Kiên nói lời là rất vui vẻ. Dù sao mỗi ngày mang theo Kim cô cũng rất bất mãn. Bất quá tỉnh táo lại về sau, liền phát hiện Thạch Kiên lời nói bên trong có lỗ thủng. Thạch Kiên chỉ nói giúp hắn tẩy luyện âm khí, lại không nói truyền cho hắn thiểm điện bôn lôi quyền. Mà lại, thế là Hoàng Thịnh hắn hỏi, đại sư bá, thiểm điện bôn lôi quyền chỉ có thể ma diệt ta linh khí bên trong âm khí, không biết đối ta linh đài có hữu dụng hay không? Chấm ngoặc kép, Thạch Kiên trầm mặc một hồi, mới nói, không thể. Bất quá ta giúp ngươi ngăn chặn lại âm khí, ngươi cũng liền có thể lại tu luyện từ đầu. Đại sư huynh, ngươi để A Thịnh tiếp tục luyện, vạn nhất A Thịnh linh lực ô nhiễm nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ? Ngay từ đầu Thạch Kiên cùng Hoàng Thịnh nói lời, Cửu Thúc thực sự không tiện xen vào. Bất quá nói đến Thạch Kiên cuối cùng mục đích là vì để Hoàng Thịnh tiếp tục tu luyện về sau, Cửu thúc liền không nhịn được, lo lắng nặng nề mà nói. Có ta ở đây, còn có cái gì tốt lo lắng? Thiên hạ hôm nay đại loạn, ta Mao Sơn nhất định phải tụ tập mỗi một phần lực lượng, mới có thể tại cái này trong loạn thế bảo tồn tốt tự thân, đem đạo thống truyền thừa tiếp. Phượng Kiều sư đệ, không cần chỉ lo bản thân chi tư. Thạch Kiên đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thế nhưng là, cửu thúc còn muốn nói. Thạch Kiên lại không để ý hắn. Thạch Kiên chỉ là nhìn xem Hoàng Thịnh. Hùng hổ dọa người hỏi. Hoàng Thịnh, ngươi cân nhắc như thế nào? Cái này còn có cái gì tốt cân nhắc? Đối Thạch Kiên cảm ơn là một chuyện. Nhưng Hoàng Thịnh nào dám cùng Thạch Kiên hỗn nha? Cho nên, Hoàng Thịnh chứa do dự. Sau đó lại lộ ra một phần quyết tuyệt chi sắc. Đi theo đối Thạch Kiên áy náy, nói. Đại sư bá, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng là sư phụ ta, còn có Lâm sư bá, đối ta ân trọng như núi. Ta thực sự không thể làm ra loại chuyện này. Chấm ngoặc kép, nghe Hoàng Thịnh, Thạch Kiên sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Hắn lông mày khẽ động, lại muốn nói thứ gì? Lại bị cau mày cửu thúc đánh gãy. Đại sư huynh, phải cẩn thận ngươi đồ đệ. Cẩn thận tâm hắn thuật bất chính. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là trải qua Thạch Thiếu Kiên bên cạnh tiền lão bản nữ nhi Mary. Tóc bị Thạch Thiếu Kiên giật một cây. Này tấm tình cảnh bị cửu thúc bọn hắn thấy được. Liền nói ra, vừa đến khuyên bảo Thạch Kiên. Thứ hai đánh gãy Thạch Kiên đối Hoàng Thịnh đào góc tường. Thạch Kiên đưa lưng về phía Thạch Thiếu Kiên. Tự nhiên không nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên cử động. Bất quá biết con không khác ngoài cha. Con trai mình tính tình hắn chỗ nào không biết. Chỉ là lúc này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên, Thạch Kiên sắc mặt không thay đổi. Đạo, chúng ta bây giờ là đang nói Hoàng Thịnh nhập không vào ta lôi pháp nhất mạch sự tình. Người nói tới đi nơi nào? Sư huynh, cửu thúc muốn đem Thạch Thiếu Kiên làm sự tình nói cho Thạch Kiên. Lại bị đã sớm chuẩn bị Thạch Kiên đánh gãy. Chỉ gặp hắn nói, đã Hoàng Thịnh không nguyện ý nhập ta lôi pháp nhất mạch, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Như vậy cáo từ. Nói xong Thạch Kiên liền muốn quay người rời đi. Đúng vào lúc này, Hoàng Thịnh đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, đại sư bá, chờ một chút. Thạch Kiên coi là Hoàng Thịnh thay đổi chủ ý, trên mặt không khỏi mang theo điểm ý mừng, nhìn xem Hoàng Thịnh hỏi, Hoàng Thịnh sư điệt có nhập ta lôi pháp nhất mạch ý nghĩ? Cửu thúc cũng là coi là Hoàng Thịnh nghĩ thoát ly con đường. Sắc mặt liền trở nên khó coi, mà Văn Tài cùng Thu Sinh không dám nói lời nào, nhưng là trên mặt cũng là oán giận chi ý. Đối Thạch Kiên tra hỏi, Hoàng Thịnh chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, a, kia vậy là chuyện gì? Thạch Kiên thần sắc lập tức trở nên lãnh đạm không ít. Cửu thúc thần sắc ngược lại là dễ nhìn một chút. Thầm nghĩ mình sư đệ tịch thu lầm người. Hoàng Thịnh mặt trở nên nghiêm túc lên. Chỉ vào phía sau Thạch Thiếu Kiên. Nghiêm túc dị thường địa đạo. Ta muốn nói chính là. Ngài đồ đệ Thạch Thiếu Kiên. Giật tiền lão bản nữ nhi Mary tóc sự tình. Vừa mới nói xong. Thạch Kiên sắc mặt liền trở nên âm trầm vô cùng. Cửu thúc cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời không tự giác âm thầm làm ra đề phòng động tác. Liền ngay cả cửu thúc chính hắn, đều chỉ dám nói Thạch Kiên đồ đệ tâm thuật bất chính. Cũng không dám đem sự tình hoàn toàn đặt tới cục diện đi lên nói. Bọn hắn đều là Mao Sơn đạo sĩ, đều biết một sợi tóc, có thể làm thành chuyện gì. Chỉ cần hữu tâm, một sợi tóc đều có thể chơi chết một người. Chỉ có tiền lão bản, hắn nếm qua dương mực nước, vốn chính là không tin phong thủy chi thuật, đối đạo thuật căn bản không hiểu rõ, tự nhiên không biết Hoàng Thịnh trong lời nói tiềm ẩn ý thức. Cho nên hắn buồn bực không hiểu nói, Hoàng đại nhân, thế nào, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.